Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, là ngươi. 1. Ba động mãnh liệt, càng có dầu dĩ oanh minh cùng pháp lực khuếch tán. Hứa Thanh bước chân dừng lại, ngóng về nơi xa xăm đồng thời. Não hải cũng phi tốc hiện lên đủ loại suy nghĩ. Tiền phương hiển nhiên là truyền tống trận mở ra. Có hải thi tộc trúc cơ tu sĩ đến. Mà cái này đấu pháp thanh âm có thể xác định là có thất huyết đồng tu sĩ ở chỗ này cùng bọn hắn gặp. Được, bây giờ tuyệt đại đa số đệ tử đều ở bên ngoài tiếp các loại nhiệm vụ. Hải hạ thế giới mặc dù cũng có người, nhưng Hứa Thanh hai tháng này gặp đến cũng không phải rất nhiều. Sở dĩ đại khái suất, sao tỷ lệ, là cùng hắn đồng dạng đón lấy tìm kiếm trận pháp nhiệm vụ chi nhân. Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn tàng tung tích chậm rãi tới gần, cho đến nhanh muốn đến chiến trường lúc hắn ngồi xổm người xuống. Cúi đầu nhìn một chút cái bóng. Cái bóng đi theo Hứa Thanh lâu như vậy, đã sớm quen thuộc tính cách của hắn. Lại một tháng trước bị Kim Cương Tông lão tổ cuốn thoáng cái về sau. Bây giờ có chút ra sức, phi tốc tựu lan tràn ra ngoài. Hải hạ thế giới nguồn sáng, đến từ bốn phía tràn ra lộng lẫy sắc thái san hô. Quang mang này có thể để tu sĩ thấy rõ bốn phía. Nhưng bởi vì không phải cường quang, sở dĩ cái bóng nơi này cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra. Thế là cái bóng lan tràn trên cơ bản sẽ không bị người phát giác. Nhất là nơi đây vốn là tràn ngập dị chất. Cái này liền khiến cho cái bóng lặng yên vô tức ở giữa. Chậm rãi tới gần giao chiến khu vực. Ở nơi đó nó phi tốc xem xét. Trong nháy mắt trở về. Hướng về Hứa Thanh truyền một chút cảm xúc về sau. Dứt khoát trực tiếp trên mặt đất bày ra một chút chỉ có Hứa Thanh có thể nhìn thấy hình dạng. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lại. Hắn có khả năng điều khiển cái bóng đối hắn không chế. Còn vô pháp làm đến mượn hắn mắt xem xét thế giới. Bất quá cái bóng bày ra tạo hình, vẫn là rất rõ ràng nói cho Hứa Thanh chỗ xem một màn. Ba cái hải thi tộc trúc cơ, vây công một cái thất huyết đồng trúc co. Tại ngươi cảm giác bên trong, đều không phải là huyền diệu trạng thái. Hứa Thanh đê ngữ, cái bóng phi tốc gật đầu, sau đó tràn ra kích động khát vọng chi ý. Ngươi xác định cha nhìn cho kỹ sao tiểu ảnh. Ngươi nhất định muốn cùng lão phu đồng dạng đem chủ tử an nguy bày ra tại chỗ cao nhất a, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Màu đen thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ bắt lấy cơ hội, trầm thấp mở miệng, đồng thời đáy lòng đắc ý, ám đạo một hồi như không có ngoài ý muốn. Chính mình lời nói này cũng có thể tại Hứa ma đầu nơi đó thêm điểm. Cọ một cọ cái bóng công lao, nhưng nếu là cái bóng ra giấy để lọt, như vậy chính mình lời nói này, khiến cho được bản thân tại Hứa ma đầu trong lòng vị trí cao hơn. Cái bóng tràn ra hung ý, khóa định màu đen thiết thiêm, Hứa Thanh không có trả lời mà hội, sẽ, bọn hắn, trầm ngâm hậu thân thể hướng về phía trước tới gần. Hắn bây giờ pháp khiếu mở ra 28 cái dựa theo Hứa Thanh tính toán. Giống như có thể lại grid 2-3 cái. Như vậy tất định có thể dùng mở ra 30 pháp khiếu. Không thể bỏ qua. Hứa Thanh một đường tiềm hành tu vi nội liễm. Hướng về tiền phương từng bước tiếp cận. Giờ phút này phía trước ba động cũng càng ngày càng rõ ràng. Oanh minh âm thanh thường xuyên. Cho đến một lát sau. Hứa Thanh rốt cục thấy được truyền tống trận, kia một mảnh mọc đầy tảo biển khu vực, thật dài tảo biển mặc dù phủ lên trận pháp, nhưng lại che đậy không xong trên trận pháp đang chậm chậm tán đi truyền tống chi mũi nhọn. Mà tại trận pháp này bên trên, giờ phút này có một cái hải thi tộc trúc cơ tu sĩ, đang ngồi xổm ở nơi đó phi tốc điều chỉnh pháp trận. Tựa hồ tại chuẩn bị đem càng nhiều hải thi tộc truyền đưa tới. Cái này hải thi tộc tu sĩ khi còn sống là nhân tộc. Bây giờ loại trừ màu da cùng thi độc tràn ngập bên ngoài.